Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Mộng Lam. Hạ Hầu Địch sớm rời đi hiển nhiên là bởi vì tâm phiền ý loạn. Cùng nàng cùng đi Lý Ứng Khanh đều không đi đâu rồi. Nàng như vậy đi rất vô lễ, nhưng Lý Ứng Khanh tựa hồ cũng không thèm để ý. Ở bên cạnh vuốt râu cười tủm tỉm xem cuộc vui. Thấy vậy lúc tiết mục âm tình bất định mặt, Lý Ứng Khanh rốt cục nở nụ cười. Lão hủ ngược lại cảm thấy Hạ Hầu tổng bộ cùng tiết thành chủ cái này gọi là cũng địch cũng hiểu. Ân ngắn quấn giao, rất có chút ý tứ. Nhân sinh cuộc sống trên đời, có thể có một người như thế. Làm sao buồn tịch mịch, người một cái làm nghiên cứu khoa học bỗng nhiên văn thanh bắt đầu đứng dậy làm cho người ta rất không thói quen. Tiết mục tức giận nói, Lý môn chủ không biết cũng muốn đến theo ta chơi một bộ cũng địch cũng hữu văn thanh đùa giỡn. Cái gì là văn thanh? Lý Ứng Khanh hỏi một câu. Cũng không còn đợi tiết mục trả lời, phối hợp cười nói, lão hủ sống cái thanh này niên kỷ, nên thấy ngọt bùi cay đắng đều gặp rồi. Ở đâu còn có hào hứng lại chơi cái gì cũng địch cũng hữu. Ngược lại rất thích ý cùng tiết thành chủ kết giao bằng hữu. Tiết mục nghe xong đảo rất là hiếu kỳ. Lý môn chủ không nên cùng với Hạ Hầu tổng bộ một cái lập trường sao, vì cái gì đối với tiết mỗ như thế coi trọng, bởi vì vô luận là tiết thành chủ máy quay đĩa sáng kiến, còn là trước kia nói cho rằng ta thần cơ môn mục tiêu cuối cùng có thực hiện một ngày, cũng làm cho ta cảm thấy đắc tiết thành chủ là chính thức người trong đồng đạo. Tương lai có lẽ sẽ đối với ta thần cơ môn phát triển phát ra nổi không thể đo lường tác dụng. Lý Ứng Khanh thản nhiên nói, huống chi, thần cơ môn cũng không phải một nhà một họ thần cơ môn. Không phải là một người tồn tại. Cùng tiết thành chủ đạo tướng hợp, tiết mục vỗ tay cười nói, đã là bằng hữu, thỉnh cầu Lý môn chủ chỉ đạo ta mấy người thuộc hạ cái này lưu thanh âm kỹ thuật chế tác. Sẽ không phải keo kiệt, Lý Ứng Khanh cười nói, chính là hướng về phía cái kia hai thành phần tử, cái này cũng đắc dậy, có lẽ là người bên ngoài thường thường không quá để mắt bọn hắn cơ quan xảo. Học. Tựa như Tiết Thanh Thu đối với thần cơ chiến ngẫu thái độ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Thì càng đừng đề cập những kia thất thất bát bát nhanh nhẹn linh hoạt thuật. Bực này thế giới không khí lại để cho Lý Ứng Khanh đối với phương diện này mẫn cảm đắc rất. Cơ hồ là bản năng phát hiện tiết mục thế giới quan cùng thần cơ môn tuyệt đối là đạo tướng hợp. Cái thế giới này trăm nhà đua tiếng. Đạo tướng hợp thật sự là so cái gì đều trọng yếu. Đặt ở trong trò chơi gọi tương tính. Tiết Thanh Thu tán thành tiết mục chính là bởi vậy mà thủy. Lúc này Lý Ứng Khanh cũng là một cái đạo lý. Người hiện đại cùng khoa học hệ, đó là đương nhiên là tuyệt đối tương tính tương hợp. Không có nghi vấn, tiết mục xem như rất có thể hòa hợp các loại bất đồng chi đạo rồi. Dù sao người hiện đại tri thức tầm mắt bao dung tính đều viễn siêu đời này. Cùng ai đều có thể kéo vài câu. Nhưng là Hạ Hầu Địch như vậy bảo vệ hoàng phái. Hoặc là Mộ Kiếm Ly như vậy nhân kiếm chẳng phân biệt được hoa tuyệt thế. Cùng tiết mục đều xem như rất lộ ra lấy đạo bất đồng. Bản không truyền hình 2 trong 1. Chỉ là các loại nhân duyên tế hội. Phát triển trở thành như vậy cũng địch cũng hữu. Về phần Trúc Thần Giao cùng Mộng Lam, các nàng ngay cả mình đạo đều không có, bất quá thế tục chìm nổi bên trong một đóa bọt nước. Hoặc hứa Mộng Lam tại tiết mục bồi dưỡng phía dưới, tương lai sẽ đi hướng âm nhạc chi đạo cũng chưa biết. Vậy hiển nhiên thật là đã lâu sự tình, khách khí mà một đường đưa tiễn Lý Ứng Khanh đi Yên Chi Phường. Lại để cho Tinh Nguyệt Tông các trưởng lão rút một đám muội tử chuyên trách học tập máy quay đĩa chế tác kỹ thuật. Tiết mục không có ở lâu, trở lại trong thành chủ phủ, có chút đau đầu mà ngồi ở bên cạnh bàn trầm ngâm. Xuôi nam sao nói thật, cho dù không có Hạ Hầu Địch nhiệm vụ này, nội tâm của hắn đã sớm rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Cuộc chiến này Kiếm Giang Hồ Mộng vẫn còn trái tim, há có thể một mực núp ở căn cứ địa ở phía trong xuôi Nam Lộ Châu là rất tốt lựa chọn. Chỗ tốt rất nhiều, lại có thể thấy Tiểu Thiền, lại có thể xem thiên hạ luận võ khoáng đạt tầm mắt. Trông thấy thiên hạ cảnh tượng, trông thấy nhân gian tuấn kiệt, thuận tiện còn có thể tìm kiếm cái gọi là hồi âm núi đến cùng phải hay không tinh vong thạch mỏ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc, đầu tiên tự là thực lực của mình chưa đầy, đi ra ngoài nguy hiểm rất lớn. Hạ Hầu Địch chỉ sợ thật đúng là tồn tại ba phần, nếu như trên đời không có người này thì tốt rồi. Tiềm thức, cũng là trong nội tâm nàng rối rắm vô cùng thể hiện. Thực muốn đi ra ngoài, cũng không thể tùy thân mang theo Tiết Thanh Thu. Cái kia như cái gì lời nói người ta cũng là tại hợp đạo mấu chốt kỳ. Tiết Mục có thể cảm giác ra nàng tựa hồ ăn ý mà đang tại cùng người nào đó, quân bị thi đua. Cũng không phải là không có chuyện gì. Tiếp theo Linh Châu cũng còn có một đống lớn sự tình nổi lên cái đầu còn không có làm xong. Không có khả năng đơn giản quang tựu đi. Đó là không chịu trách nhiệm. Chính là bất luận Hạ Hầu tổng bộ trao đổi nhiệm vụ. Công tử kỳ thật cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Mộng Lam chạm sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn huyệt thái dương. Nếu không cái này trao đổi đại khả cự tuyệt, Linh Châu luận võ cũng không phải xử lý không thể. Làm gì như vậy rồi dám. Tiết Mục, một tiếng. Sớm nói với Thanh Thanh qua, ta cũng là có mộng giang hồ. Mặt khác, thay Lục Phiến Môn làm chút ít sự tình. Cũng là nên vậy, Hạ Hầu Địch mặc dù cùng chúng ta bất đồng lập trường, nhưng nàng đối với ta thật sự không phản đối rồi. Ta cũng vậy nên có chỗ trở lại quỹ mới được là. Phải, Hạ Hầu tổng bộ thật sự đối với công tử rất không tồi. Công tử niệm tình đúng là nên. Mộng Lam nói, công tử nếu thật cố ý đi lời mà nói, nhưng thật ra là có thể đi. Tiết Mục giật mình, a hát, chỉ cần công tử đem bà phải tự mình làm chuyện làm xong, sự vụ khác phân giải xuống dưới cũng dễ làm thôi. Tinh Nguyệt Tông ngàn năm tông môn, tự thành hệ thống, chỉ muốn biết phải làm sao, cũng không cần công tử việc phải tự làm. Dù sao trong thời gian ngắn cũng khó có thể nhất thống Linh Châu. Cần một cái lắng đọng quá trình, từng bước tích lũy ưu thế vì thắng thế. Mộng Lam chân thành nói, có đôi khi ta cảm thấy công tử bước tiến hơi nóng nảy, quả thật có đạo lý. Còn ẩn hàm tình ngủ ý tứ hàm xúc, làm việc không thể trông cậy vào một lần là xong, cần một cái quá trình. Tiết Mục thở dài, thấp giọng nói, cũng không phải ta gấp, có đôi khi là sự tình chính mình ùn kéo đến. Từng cái tự nhiên dẫn phát hành động của ta. Nếu như theo như ta ý nguyện của mình, hận không thể thiên thiên song xây mới tốt. Mộng Lam mỉm cười nói, công tử lại hống ta. Công tử trong nội tâm rõ ràng có rất hồng viễn mục tiêu, chỉ là Mộng Lam không có đoán được. Tiết Mục ha ha cười một tiếng, lời này coi như ngươi có lý. Ta đây xuôi Nam an toàn làm sao bây giờ? Xuôi Nam an toàn căn bản không phải vấn đề. Có phải hay không các người hoàn toàn không có đem bà Di Dạ sư thúc làm cái người a? Tông chủ tuy nhiên không có phương tiện trường kỳ ra ngoài, nhưng Di Dạ sư thúc không là vừa vặn đột phá không lâu sao? Nàng hài đồng chơi tâm nặng, cũng là không chịu ngồi yên. Tiết Mục lại không phản bác được, giống như mọi người thật không có đem bà Di Dạ làm cái chiến lược đối đại ấy nhỉ. Hình dạng của nàng quá mức có mê hoặc tính, nói thật mang theo Di Dạ đề án quả thực vẹn toàn đôi bên. Di Dạ nói không chừng hội cao hứng đắc nhảy dựng lên mới đúng. Mộng Lam, có lẽ hay là câu nói kia, trước kia Tinh Nguyệt Tông mai một ngươi, công tử thánh dưới tay. Hôm nay Mộng Lam đúng vậy tiên tử nữa nha, chưa từng mai một. Mộng Lam cúi xuống thân, khẽ hôn Tiết Mục gò má. Công tử, Mộng Lam sợ là cũng không thể tại bên cạnh ngươi ở lại bao lâu rồi. Công tử hào hào bảo trọng, Tiết Mục trong nội tâm lại thán. Cái này muội tử thật sự rất thông minh, mặc kệ xuôi nam không xuôi nam. Tiết Mục hiển nhiên cùng với Tiết Thanh Thu sau khi thương nghị mới có thể làm quyết định. Mà hôm nay ngược lại Mộng Lam xác thực là trước muốn đi. Nàng muốn theo Hạ Hầu Địch trở lại kinh sư. Tại kinh sư khai thác nàng cầm tiên tử sự nghiệp, mà Hạ Hầu Địch rõ ràng không biết ở lâu. Nói không chừng hôm nay tựu đi, rời đi sắp tới, ngươi yên tâm, lần đi kinh sư, ta sẽ làm tốt an bài, sẽ không để cho người khi dễ đến ngươi. Ta chỉ muốn cho công tử hào hào khi dễ ta. Tiết Mục không có nói thêm nữa, ôm lấy Mộng Lam hung dữ mà ngã lăn ở giường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.